Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 68, vượt năm đón Tết Nguyên đán. Nhìn lấy trong tay bắn ra, có vẻ như rất yếu ngao ngư. Thạch hổ lộ ra rất là mộng bức, quét mắt bảng điểm số, phát hiện tên của mình đã bị liệt tại rồi vị thứ nhất. Hắn khóe miệng giật một cái, nghĩ đến chính mình vừa mới nguyền rủa, hắn bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Tại thạch hổ câu được ngao ngư đồng thời, hoạt động nói chuyện phiếm cột cũng đồng thời xuất hiện rồi rất nhiều người hỏi giá tin tức. Bất quá thạch hổ vẫn không để ý tới, mà là đem ngao ngư nhét vào rồi sọt cá bên trong. Sau đó cầm lên sọt cá hướng lấy bãi cát bờ biển phương hướng đi đến. Bán, hắn là không thể nào bán. Hắn tại hiện thực bên trong mặc dù không tính rất có tiền, nhưng vẫn là có mười mấy phòng nhỏ thu tô, có thể nói áo cơm không lo. Chơi game vốn là vì niềm vui thú, đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề tiền. Thế là đầu thứ nhất bị bày trên quầy đồ nướng hải linh cấp loài cá xuất hiện rồi. Mà mộc linh tộc mấy cái tiểu đồng bọn cũng đúng thạch hổ cử động sợ ngây người. Vậy mà liền như thế bỏ được đem đầu này giá trị cực cao linh ngư cho nướng. Này theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là phung phí của trời a. Nếu như là bọn hắn mà nói, khẳng định là dùng để chế linh dược, hoặc là tự dưỡng bắt đầu. Nhìn xem có biện pháp nào không tiến hành bồi dưỡng. Bất quá đã nhưng thạch hổ kiên trì, bọn hắn cũng không lại nói cái gì. Rất nhanh, bãi cát bờ biển bên tràn ngập nổi rồi ngao ngư mùi thịt. Nhìn qua còn tại soát bình hỏi giá hoạt động khung chat. Thạch hổ nghĩ rồi nghĩ, cười hắc hắc, đem bị đã nướng chín, dùng nhánh cây cắm lấy ngao ngư đưa tới miệng bên. Sau đó mở ra đoạn bình, soạt soạt, ngay sau đó, thạch hổ tiện đem chương này screenshot phát đến rồi hoạt động khung chat. Nghe nói các ngươi đang tìm nó, ân lương đương mùi vị cũng không tệ lắm à, tương đương, phát xong tấm bản đồ này. Thạch hổ liền tại quầy đồ nướng bên ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn khung chat bên trong táo bảo các người chơi hồi phục. Bất quá mới ăn mấy ngụm, thạch hổ liền mở to lấy hai mắt nhìn, này linh ngư mùi vị tơ lụa non mềm, cửa vào liền tán thành từng tia từng sợi thịt băm, một nhai liền nát, mùi hương đậm đặc tràn ngập miệng mũi, để hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều theo mùi thơm thư giãn. Loại này cực hạn vị giác thể nghiệm để thạch hổ trong lòng chấn động. Hắn cảm giác chính mình cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đồng thời trong miệng tiếp tục không ngừng, thẳng đến gặm đến rồi nhánh cây mới phản ứng được đã ăn xong. Tiêu hóa ngao ngư, thu hoạch được tự do thuộc tính điểm 15 điểm. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện, thạch hổ đem nhánh cây ném một cái, từ miệng bên trong thở ra rồi một đoàn hơi nóng. Lúc này hắn cảm giác toàn thân thoải mái, trong lòng đối với linh ngư càng là nhiều hơn rồi mấy phần khát vọng. Có chút vẫn chưa thỏa mãn, thạch hổ đứng người lên ngắm nhìn mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ. Một chỉ sọt cá, tiểu tỷ tỷ, này cái sọt cá liền đưa ngươi rồi, tương đương ta tiếp tục đi câu cá a. Mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ ngốc manh gật, rồi lấy đầu, trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Như thế một đầu hải linh cấp ngao ngư cứ như vậy không có. Nếm qua rồi linh ngư. Thạch hổ hoàn toàn bị loại này hiện thực bên trong thể nghiệm không đến vị giác hưởng thụ chỗ chinh. Phục rồi, liền nguyên bản chuẩn bị ăn biển tươi tiệc lớn cũng không chuẩn bị tiếp tục. Lần này hắn dự định lại đi ven biển đụng vận khí. Nói không chừng hôm nay chính là hắn thạch mỗ người ngày may mắn đâu. Câu cá giải thi đấu tiếp tục tiến hành, trong lúc đó thông cáo không ngừng. Càng là kích thích rồi người chơi đối với linh ngư khát vọng. Dù là không chiếm được linh ngư, chỉ cần có thể lên bảng, kia thấp nhất đều là một đầu bình thường linh ngư giá trị trang bị vũ khí. Tất cả người chơi đều khát vọng trở thành may mắn, lưu ly khu bờ biển bên càng là nhiệt hỏa hướng lên trời. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cần câu, đang mong đợi dưới một đầu chính là linh ngư, mà tại Vọng Hư vùng biển khu vực, mặc dù bầy cá tăng nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có hải thú ẩn hiện, gặp được cỡ nhỏ hải thú, những này cỡ lớn công hội không có một cái nào hư. Trực tiếp mở ra U Linh Hạm chính là đụng. Đối với U Linh Hạm loại này có được tự mình chữa trị năng lực chiến hạm, bình thường va chạm căn bản sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Từng lớp cỡ nhỏ hải chiến tại Vọng Hư vùng biển phát sinh. Các người chơi đối với hải chiến mặc dù lạ lẫm cùng không thuần thục, thế nhưng vẫn như cũ vui ở tại bên trong, cùng một chỗ vui cười đùa giỡn. Thậm chí có người chơi còn đem câu trên hải quái làm quái chụp ảnh chung phát lên rồi hoạt động. Khung chat, toàn bộ trong trò chơi khúc mắc bầu không khí một mảnh vui vẻ hòa thuận. Mà bờ biển bên mộc linh tộc nướng bầy cũng bởi vì kín người hết chỗ không cách nào lại tiếp đãi dư. Thừa người chơi, rất nhiều thông minh người chơi cũng ở một bên học lấy bầy lên rồi nướng bầy. Bất quá bọn hắn cũng không có mộc linh tộc nhiệt tâm như vậy. Đều là thu phí phục vụ, cũng là kiếm lời không ít hồn tệ. Phàm là thể nghiệm qua linh ngư mùi vị người chơi đều sẽ bị loại này cực hạn mỹ vị chỗ chinh phục. Này một điểm lục vô thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc này hắn đang cùng Bắc Ly quan sát đến trò chơi tình huống nội bộ đồng thời. Còn vừa ăn bị một vị nào đó ngốc manh người chơi nhét vào thương thành linh ngư. Loại này linh ngư mùi vị để lục vô đều vì chi trầm mê. Càng đừng đề cập ăn hàng Bắc Ly rồi, đang ăn hoàn chỉnh đầu linh ngư sau. Bắc Ly ngược lại là không có cảm giác gì, mà lục vô thì đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội quanh quẩn. Để hắn toàn thân thoải mái, vò lấy bụng, lục vô đầu óc bên trong đã đang suy nghĩ như thế nào lại từ người chơi trong tay lừa gạt mấy đầu. Linh ngư tới đây, hoạt động lần này triển khai 10 phần thuận lợi, làm hoạt động kết thúc tiếng chuông ở người chơi nhóm tay bên tiếng vọng thời điểm. Bảng điểm số cũng đình chỉ rồi nhảy vọt. Tết Nguyên Đán câu cá giải thi đấu kết thúc, lần này bài danh như dưới. Hạng thứ nhất, những năm cuối đời tên thứ hai. Thạch Hổ hạng thứ ba, Diệp Tĩnh Tĩnh đệ tứ danh, Tôn Khởi, nhỏ chó trắng, hạng thứ năm, Phong Tiểu Tân. Tại hoạt động chính thức sau khi kết thúc, tất cả hạm thuyền lần lượt bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà tại bờ biển bên, vô số người chơi ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau chia sẻ lấy hôm nay thu hoạch, huênh hoang lấy tại biển trên chứng kiến hết thảy. Đây là rất nhiều người lần thứ nhất tại trong trò chơi vượt qua ngày lễ. Loại này bầu không khí để bọn hắn rất là hưởng thụ. Tại trong trò chơi, bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ hết sức phức tạp. Là cùng một chỗ kề vai chiến đấu chiến hữu, là đoạt quái lúc lẫn nhau chém giết cừu nhân, cũng là cùng một chỗ tại bãi cát bên chia sẻ thức ăn ngon bằng hữu. Có thể tại cái này ngày càng lạnh lùng xã hội, tại trong trò chơi loại này chân thành đối đãi, không chỗ câu thúc cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất dễ chịu. Cũng rất lưu luyến, xé xuống hiện thực bên trong dối trá mặt nạ. Mặc dù biểu hiện ra bộ dáng sẽ rất thô tục, nhưng như vậy có cái gì phải sợ chứ? Nói chuyện lớn tiếng, uống từng ngụm lớn rượu, nói thoải mái. Tại ánh trăng dưới, tại đống lửa đến đây một trận trợ hứng PK, làm cho tất cả mọi người vì ngươi lớn tiếng khen hay. Loại cảm giác này đối bọn hắn tới nói thật rất tuyệt. Cũng rất hưởng thụ, gió biển phơ phất, tất cả mọi người tại nguyên đán đêm tối bên trong cứ như vậy say khướt cùng đợi bình minh đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,